Lúc này phán đoán cũng là vô dụng. Hãy phiền quy trưởng lão đi một chuyến, nhanh chóng tra ra động thái của Tây Hải để chúng ta thương nghị phương án đối phó. Công chủ yên tâm, thuộc hạ sẽ nhanh chóng đi thăm dò ngay. Xoay người, quy trưởng lão vội vã rời đi. Đưa mắt nhìn Lục Vân, Đông Hải Long Vương lại hỏi: trước mắt tình thế có biến chuyển, các vị đi từ hải hay là ở lại quan sát một chút? Lục Vân trầm tư một hồi, mở miệng đáp: tình hình Tây Hải có quan hệ trực tiếp đến tồn vong của Đông Hải. Để đảm bảo an toàn, ta quyết định lưu lại đời đấy trước, sau khi có tin tức cụ thể mới tính hành động sau. Đông Hải Long Vương hơi cao hứng, cảm kích đáp: đa tạ huynh đệ Lục Vân, có điều không biết có ảnh hưởng bất lợi gì đến việc của các vị chăng? Bật cười nhạt, Lục Vân đáp: muốn đến Tử Hải, nghe nói phải vượt qua Hồng Hải và Hắc Hải. Nói phải sớm hay muộn một chút cũng không ảnh hưởng gì lớn. Đông Hải Long Vương cười mà nói: như vậy là ta an tâm rồi, tốt lắm, mọi người cùng vào ngồi nói chuyện. Nhân dịp nhà Bắc Hải Long Vương nói cho các vị biết một số chuyện của Hồng Hải cần phải để tâm, điều đó sẽ giúp ít nhiều cho các vị đấy. Như vậy mọi người quay về Định Thiên Cung, vừa chờ đợi tin tức có liên quan đến Tây Hải, vừa nghe Bắc Hải Long Vương thuật lại một số chuyện có liên quan đến Hồng Hải. Gió nhẹ nhẹ thổi, mùi hoa nhàn nhạt tràn ngập sơn cốc. Bên cạnh đầm nước, Liệt Thiên tách qua đầm nước, nhìn Vu Thần nhìn nhau, yên tĩnh và bất động. Không biết đã qua bao lâu, Vu Thần rời mắt đi chỗ khác, điềm nhiên cất tiếng: nghe nói người muốn tìm ta, có phải muốn hỏi điều gì không? Liệt Thiên thản nhiên đáp: ta muốn tìm ngươi để hỏi, sức mạnh của ngươi là từ đâu mà có? Vu Thần cười mà hỏi: đã nhìn nhau cả nửa ngày trời rồi, có thu hoạch được gì không? Liệt Thiên điềm nhiên đáp: đại khái thì cũng đã biết. Nhìn trở lại, Vu Thần cười có chút giả dị, hỏi tiếp: đúng vậy không? Có cần chứng thực không? Liệt Thiên lãnh đạm trả lời: chứng thực quả là có rất nhiều cách, người hy vọng ta sẽ dùng cách nào đây? Vu Thần cười quỷ quyệt mà nói: cái này còn tùy vào tâm tình của ngươi. Nếu ngươi nghe lời ta, thì ngươi đã chẳng phải là yêu hoàng rồi. Liệt Thiên hư lạnh nói: phép khinh tướng của ngươi khá cao thâm, đáng tiếc vẫn có thể nhận ra. Vu Thần ngẩng đầu nhìn về nơi xa, ngữ khí bình thản nói: sinh tồn chính là lẽ tự nhiên. Chúng ta đặt mình trong thế giới này, ai có thể thoát khỏi nó được đây? Liệt Thiên trả lời: không thể thoát khỏi, nhưng có thể thống trị nó. Vu Thần cười nhạt đáp: thống trị nó thật là một ý tưởng vĩ đại, nhưng có được bao nhiêu khả năng? Ai thật sự có thể làm được điều này đấy? Liệt Thiên ánh mắt âm trầm hỏi ngược lại: nếu như không phải vì điều này, người đến trung thổ là vì lý do gì? Khuôn mặt xấu xí trở nên khác thường, Vu Thần tự hỏi: ta đến làm chi ư? Ta đến bất quá là bởi vì thù hận trong lòng bà thôi, còn ngươi chẳng lẽ không giống ta sao? Liệt Thiên phủ nhận nói: ngươi lầm rồi, ta nếu có chỉ là tiếc nuối, không phải là thù hận. Vu Thần hừ lạnh nói: đôi khi thù hận và tiếc nuối cũng như nhau mà thôi. Được, không bàn chuyện này nữa, ngươi hôm nay tìm ta đơn giản không phải là vì chỉ muốn đấu võ mồm với ta một lần đấy chứ? Bản thân của ngươi có gì, nói tiếp đi. Liệt Thiên thản nhiên nói: ta đến đây tự nhiên không phải là muốn đấu võ mồm với người, mà là vì toàn thiên hạ. Vu Thần ánh mắt lạnh lẽo chất vấn: người đến tìm ta để ngửa bài à? Liệt Thiên đáp: thiên hạ hiện giờ tự trung vận mệnh đều được nắm giữ trong tay mấy người. Ta tìm ngươi ắt hẳn không nói ngươi cũng biết là có mục đích gì rồi. Vu Thần nhìn chăm chú vào ánh mắt của hắn, trầm giọng hỏi: Liệt Thiên, ngươi thật sự nắm chắc thống nhất được thất giới, áp chế được trời cao không? Bật cười ngạo nghễ, Liệt Thiên đáp: ít ra là so với ngươi thì cũng nắm chắc hơn. Vu Thần phản bác lại: không cần phải nói nhiều, hiện tại tình thế của yêu vực cũng không ổn. Nếu thật sự so sánh với ta, chưa chắc đã có được ưu thế. Liệt Thiên tự phụ lên tiếng: ít nhất thực lực của ta cũng tinh thuần hơn ngươi, điểm này ngươi thật sự không so được. Vu Thần hư giọng nói: thuần khiết thì thế nào, Nếu có bản lãnh thì đi so với Thiện Sát, xem ai mạnh ai yếu như thế nào. Liệt Thiên cả giận quát lên, ta tự nhiên sẽ đi tìm Thiện Sát, nhưng hiện tại cái ta muốn biết trước đó chính là câu trả lời của ngươi. Vu Thần không đáp ngay mà ánh mắt biến đổi không ngừng, hồi lâu sau mới cất lời. Liệt Thiên, bây giờ ngươi muốn ta trả lời, không cảm thấy chẳng quá sớm sao? Hiện tại chúng ta còn có kẻ thù chung vẫn còn chưa tiêu diệt, ngươi nóng lòng như vậy không sợ rằng sẽ dục tốc bất đạt sao? Liệt Thiên hư giọng nói, chính đạo mặc dù không biết xấu hổ nhưng cũng không đến mức quá âm hiểm, còn như ngươi hệt như một thành đạo vô hình nên cần đặc biệt đề phòng. Vũ Thần nghe vậy cười lớn, hỏi ngược lại, ta âm hiểm như thế nào cũng không quá quan trọng, quan trọng là ngươi cho rằng từ ban đầu ta đã chọn ngươi làm mục tiêu cần tiêu diệt phải không? Thống nhất thật giới, tranh bá thiên hạ, bất cứ phe nào cũng là địch nhân của ngươi, ai trước ai sau là mấu chốt quan trọng của thắng thua, người tốt nhất nên suy nghĩ cho cẩn thận. Liệt Thiên chần chừ một chút, hỏi ngược lại, theo ý của ngươi, hiện tại ta nên tiêu diệt kẻ nào đầu tiên? Vũ Thần sửng sốt, hiển nhiên Liệt Thiên xem như ngây ngô đem đề tài này để hỏi hắn. Lúc này hai người có thể nói là đối địch. Liệt Thiên đột nhiên đặt câu hỏi, mặc dù vấn đề khá ngây ngô nhưng chính là bởi vì điểm này Vũ Thần mới không tài nào hiểu ra. Liệt Thiên thật tâm hỏi hay chỉ là thử dò xét những ý nghĩ trong lòng hắn. Bật cười hăng hắc, Vũ Thần cố che giấu nội tâm biến hóa, bình thản đáp, vấn đề này tưởng chừng như đơn giản nhưng thật ra đã rất phức tạp, lập trường hai ta trái ngược nhau ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến vấn đề này, vì thế ta không tiện trả lời ngươi. Liệt Thiên không hề kinh ngạc, bình tĩnh hỏi, vì vậy ngươi không muốn nói ra chút nào chăng? Vô Thần nghi hoặc nhìn hắn, trầm ngầm nói, ngươi hôm nay tới đây nhìn bộ dạng dường như không phải muốn động thủ cùng ta mà vì muốn tìm tin tức. Liệt Thiên không chút thay đổi, hờ hững đáp, ngươi đến đây không phải cũng muốn nói cho ta biết ít chuyện sao? Vô Thần cả kinh, lập tức cười nói, không hổ danh là yêu hoàng, nói chuyện cùng ngươi so với ẩm đế cảm giác tốt hơn rất nhiều. Nếu cảm thấy tốt vậy chúng ta nên tiếp tục. Không truy vấn đến chuyện ẩm đế, Liệt Thiên bình tĩnh lên tiếng. Vũ Thần thôi nhìn lạnh nhạt nói, đối với ngươi có nhiều chuyện không quan trọng ta cũng không muốn nhắc đến, hiện tại trước tiên đã đề cập một chút về chuyện của ma vương của ma vực. Trước mặt hắn đang ẩn nấp trong bóng tối, khơi mào mâu thuẫn giữa trừ ma liên minh và yêu vực cùng với chính đạo liên minh, thực thì kế mượn đạo giết người. Liệt Thiên hừ giọng nói, tạm thời hắn vẫn chưa đạt được mục đích. Vũ Thần cười đáp, đúng vậy, tạm thời chưa đạt được mục đích, nhưng cũng đủ làm cho người ta lo lắng. Lâu mau rồi sợ rằng sẽ làm cho ngươi phải đau đầu thôi. Liệt Thiên bật cười lạnh lùng, hư giọng nói, người muốn mượn tay ta trừ bỏ hắn, sao không nói rõ ra? Vũ Thần bật cười ha hả, ý đồ bị bại lộ liền thay đổi đề tài. Thật ra ma vương không hề biết, lúc này ở nhân gian trừ ta và ngươi ra, cựu thiên hư vô giới cùng với kiếm vô trần đều im lặng biến mất, như vậy hắn tự thân không có thực lực mạnh, trong tình huống này muốn thi triển quỷ kế e rằng cũng là cực kỳ khó khăn. Liệt Thiên ánh mắt biến đổi nói, các cao thủ hư vô giới đã đi đâu, đi rồi về hay đi luôn? Vô Thần cười thần bí đáp, đi đâu điều này khó mà nói rõ được, hiện nay không có cao thủ hư vô giới quấy rầy, người thấy tốt nhất nên làm gì? Liệt Thiên dừng lại nhìn hắn, hỏi ngược lại, người cho rằng như vậy sao? Vô Thần nhìn hắn không đáp, cũng không để ý nhiều, thân thể nhẹ nhàng bay lên, trong miệng ngầm khẽ, tâm nguyện của ta, ngươi là thống nhất thất giới, vậy tâm nguyện của ta là gì đây? Lời này rất quái dị, nhưng Liệt Thiên hiểu rõ ẩn ý trong đó, liền trầm tư suy nghĩ. Hồi lâu sau, hai bóng người từ trên trời hạ xuống bên cạnh Liệt Thiên. Chủ nhân, có thu hoạch được gì không? Tam Nhãn lòng làng lên tiếng hỏi. Liệt Thiên nhìn hắn một lát, sau đó quay sang Bạch Như Xương, nhẹ giọng nói, ta đã biết được một ít về lai lịch của Vu Thần, nhưng hắn nói cao thủ hư vô giới đột nhiên biến mất, không biết đã đi đâu. Điểm này gây cho ta chút hoài nghi. Bạch Nhược Sương ôn nhu cất tiếng. Nếu không thể tin hắn, thế thì phải người tự điều tra. Tam Nhãn lòng làng lại nói, việc này thuộc hạ cũng đã phái người đi làm. Liệt Thiện nói, nếu như Vu Thần nói thật, chúng ta phải nắm lấy cơ hội này, lập tức quét sạch chướng ngại, bước thẳng đến cửu thiên hư vô giới. Tam Nhãn long lang lo lắng nói, chủ nhân, lỡ một khi chúng ta thể hiện mục đích quá rõ, không biết có thể khiến địa âm thiền sát gây hấn quá sớm. Như vậy... Liệt Thiên trầm ngâm cắt lời, vấn đề này ta cũng đã cân nhắc rồi. Địa âm thiền sát sớm muộn gì cũng phải chạm mặt nhau. Khi bọn chúng xuất hiện, ắt hẳn sẽ ảnh hưởng đến thiên hạ. Đến lúc đó chúng ta chỉ cần xử lý thích đáng, chắc hẳn sẽ không xảy ra vấn đề gì. Tam Nhãn lòng lang lại hỏi, như vậy chủ nhân đã suy tính đối phó với ai trước chưa? Liệt Thiên trầm giọng nói, trước hết nên tránh trừ ma liên minh cùng ma vực, thắt chặt từ bên ngoài vào, tiêu trừ hết những lực lượng chống đối, thiết lập nên lực lượng quân đội to lớn. Tam Nhãn long lang suy nghĩ một lát rồi đề nghị. Trước mặt lực lượng chúng ta còn mỏng, tuy nhiên có thể điều động toàn bộ lực lượng yêu vực. Từ khi thái âm tế nhật xuất hiện, nhân gian khi yêu tà rất thịnh, có công hiệu tăng gấp 1,5 lần đối với sự biến hóa của người trong tộc chúng ta. Có nhiều người trong tộc trước đây thực lực không mạnh, nhưng hiện giờ đã có thể đối kháng cùng người tu chân của nhân gian rồi. Liệt Thiên nói, chú ý này không tồi, giao cho người đi xử lý đấy. Tam Nhãn lòng lằng cùng kính đáp, chủ nhân yên tâm, thuộc hạ sẽ đi làm ngay. Dứt lời thì xoay người bay vụt đi. Bạch Nhược Sương nhìn Liệt Thiên u oán hỏi, chàng thật sự muốn động thủ sao? Liệt Thiên đáp, con đường của ta đã bắt buộc phải đi đến cùng. Bạch Nhược Sương bật cười cay đắng, nhìn ngọn núi xa xa ngầm khẽ, một lần này nữa đến khi nào mới có kết thúc đây? Phục Lòng Cốc, Trừ Ma Thiên Minh. Trần Ngọc Loan lúc này đang ngồi ngay ngắn phía trên đại điện. Hai bên Phật Thánh Đạo Tiên, Lưu Tinh, Dương Thiên, Tư Đồ Thần Phong, Thiên Bộc Phong, Càn Nguyên Chân Nhân ngồi yên lặng. Cả mấy người ánh mắt đang nhìn vào Quy Vô Đạo Trưởng giữa đại điện, chờ ông ta mở miệng. Nhìn lướt qua xung quanh, Quy Vô Đạo Trưởng trầm giọng nói, ta vừa nhận được tin tức, Kiếm Vô Trần trước giờ vẫn bị lưu ý, nhưng dạo gần đây đột nhiên biến mất. Sau khi Thiên Kiếm Khách chết đi, Thái Phượng Tiên Tử, Bạch Quang, Diệp Tâm Nghi cũng không thấy bóng dáng đâu, không hề có tin tức gì mới. Trần Ngọc Loan đôi chân mày thanh tú hơi nhíu lại, nghi vấn nói, ý của ông là bọn họ đột ngột biến mất có chút kỳ quặc sao? Quy Vô Đạo Trưởng gật đầu đáp, đúng vậy, ta cảm giác đây không phải là chuyện trùng hợp. Hiện tại vắng đi những người này ở nhân gian, đối với vực chi tam giới là cực kỳ có lợi, nhưng đối với chúng ta lại là bất lợi, bởi vì chúng ta lúc này trở thành lực lượng chống lại yêu ma duy nhất. Hiểu được ý của ông, Trần Ngọc Đoàn liếc quanh mọi người, lên tiếng hỏi, mọi người có ý kiến gì không? Phật Thánh Đạo Tiền đáp, mưa to muốn đến, hẳn gió thổi ào ào, đây bất quá là thời gian yên lặng tạm thời ngắn ngủi trước khi cuộc phòng bão táp xảy ra. Lưu Tinh nghe xong cười mà nói, lão quái, người thật không nên nói thần nói thánh ở đây, nói thẳng tình thế có biến chuyển không được sao? Phật Thánh Đạo Tiên cười ha hả đáp, nói như vậy không phải phong cách của ta. Mọi người sửng sốt, sau đó bật cười. Chốc lát sau, Thiên Bộc Phong lên tiếng, tin tức này tốt nhất là nên xác nhận lại một chút. Nếu quả thật vậy thì Kiếm Vô Trần đã biến đầu mất, Diệp Tâm Nghi cùng Bạch Quang thật sự đã đi đâu? Tư Đồ Thần Phong cũng cất lời, ta đoán Kiếm Vô Trần biến mất có khả năng là trốn tránh Diệp Tâm Nghi cùng Bạch Quang, do truy đuổi hắn nên cũng thoát khỏi tầm mắt của chúng ta, vì thế nên mới có chuyện bọn họ bỗng dưng cùng nhau mất tích như vậy. Trần Ngọc Loan nói, việc này vào thời điểm hiện tại khó có thể phán định, tạm thời không cần bàn đến, còn các chuyện khác như thế nào? Quỷ Vô Đạo Trưởng đáp, Văn Bất Danh tình huống không được khả quan, ngày càng nhiều yêu ma quỷ quái, sau khi bọn chúng hấp thụ yêu tà giữa trời đất, thực lực nhanh chóng tăng mạnh, hiện nay đã khó mà ức chế được khí thế. còn về Bắc Phong cùng Khiếu Thiên, tạm thời còn chưa có tin tức gì. Các cánh khác cũng không có thu hoạch gì thêm. Nghe vậy mọi người trầm ngâm. Càn Nguyên chân nhân đột nhiên mở miệng nói: "Nhân gian quả thực rộng lớn, ảnh hưởng của Thái Âm Tế Nhật mà chỉ dựa vào thực lực của Văn Đại Hiệp thì quả thật là rất khó áp chế được. Lúc này nhiệm vụ của liên minh nặng nề, ta ở nơi này cũng không giúp được gì, chỉ bằng để ta đi hỗ trợ cho Văn Đại Hiệp, coi như là vì thiên hạ giúp chút sức lực." Quỷ Vô Đạo Trưởng sửng sốt, chần chừ trả lời. Chân nhân có ý như vậy thật làm cho người khác phải nể phục. Nhưng có điều... Hiểu được nỗi lo của ông, Càn Nguyên chân nhân mới đáp: "Việc này ta tự nguyện, cho dù có nguy hiểm gì, ta tin tưởng dịch viện môn hạ cũng sẽ không làm khó đâu." Thấy chân nhân cường quyết, Quy Vô Đạo Trưởng đưa mắt cho Trần Ngọc Loan hỏi: "Minh chủ thấy..." Trần Ngọc Loan đáp: "Chân nhân đã có lòng như vậy, chúng ta chỉ còn biết nghe theo, làm sao có thể phụ ý tốt của chân nhân." Càn Nguyên chân nhân ôm quyền cất tiếng: "Đã tạ minh chủ." Quyết xong việc này, Trần Ngọc Loan đang định mở miệng, Phật Thánh Đạo Tiên ngồi bên trái lại đột nhiên mở lời: "Việc phải đến muốn tranh né cũng không xong." Trần Ngọc Loan không hiểu, chưa kịp mở miệng hỏi, Khiếu Thiên cùng Bắc Phong từ ngoài cửa điện vào. Mười hai người ngồi xuống, Trần Ngọc Loan mới hỏi: "Thế nào, mọi chuyện thuận lợi chứ?" Bắc Phong sắc mặt âm trầm, lắc đầu nói: "Thật sự là khó khăn ngoài sức tưởng tượng. Lần này ra đi là muốn tìm tung tích của Ba Vương, quả là cũng tốn không ít thời gian. Sau khi đã tìm được địa điểm, không ngờ lại bị Ma Vương phát hiện. Mặc dù chưa từng giao tranh, nhưng qua ngày thứ hai Ma Vương lại biến mất. Tiếp tục thì hai ta đối hạ ngược xuôi, tìm mãi không thấy." Khiêu Thiên bên cạnh tiếp lời: "Không đâu, sao chúng ta lại tìm ra tung tích của Ba Vương. Ai ngờ lần này Ma Vương lại bày ra quỷ kế dị hòa tiếp mộc, khiến chúng ta giao tranh với cao thủ Nam Cương Vu tộc. Trận đó mặc dù giao tranh chóng vánh, nhưng tạo nên mối thù với Vu tộc. Mấy ngày sau chúng ta mấy lần truy đuổi, đấu trí cùng với Ma Vương. Qua mấy phen cố gắng mới tìm được nơi ẩn náu thật sự của hắn. Hiện nay cao thủ duy nhất ở bên Ma Vương là Ma Thần Tàn Vô Nguyệt. Ngoài ra còn có một cao thủ khác đang ra ngoài triệu tập đội quân tà ma, nhân số đông đảo trên nhân gian." Trần Ngọc Loan nghe xong liền hỏi: "Mọi người cho ý kiến đi." Từ Đồ Thần Phòng đáp: "Nếu đã biết tung tích của hắn, ta nghĩ nên nhân cơ hội này để diệt trừ, tránh hậu hoạn về sau." Thiên Bục Phòng cũng lên tiếng: "Ma Vương thực lực kinh người, lúc này lại có thêm đội quân tà ma, chúng ta cần phải cân nhắc lợi hại trước khi hành động." Quỷ Vô Đạo Trưởng lại nói: "Lời của hai vị đều có phần đúng, nhưng lựa chọn thế nào vẫn do minh chủ quyết định." Nhìn quanh bốn phía, Trần Ngọc Loan dừng mắt ở Phật Thánh Đạo Tiên, lại hỏi: "Với thực lực của chúng ta hiện nay, ông nghĩ muốn thu thập Ma Vương thì cần phải phái người như thế nào?" Phật Thánh Đạo Tiên hơi nhíu hai mày, cười ha hả mà nói: "Nhà đầu, ý muốn của ta ra tay còn không chịu nói rõ, nhưng lần này..." Trần Ngọc Loan hỏi: "Lần này thì thế nào?" Phật Thánh Đạo Tiên cười quái dị đáp: "Lần này ta sẽ không ra tay." Trần Ngọc Loan nghi hoặc hỏi: "Tại sao?" Phật Thánh Đạo Tiên không đáp, Lưu Tinh lên tiếng giải thích: "Nguyên nhân rất đơn giản, lão quái cùng Ma Thiên Tôn chủ nhiều năm trước quan hệ khá tốt, cho nên lần này không tiện ra tay." Trần Ngọc Loan nghe rồi thất vọng nói: "Như vậy, nếu muốn thu thập Ma Vương, sợ rằng không ổn rồi." Phật Thánh Đạo Tiên lên tiếng nói: "Ta không ra tay, người khác làm cũng giống nhau cả thôi. Chỉ cần ma đao vừa xuất hiện, thì các người cùng phối hợp thực lực, há chẳng phải lo lắng gì chứ?" Lưu Tình nói: "Đạo quái này chính mình không động thủ, lại muốn đẩy sang cho ta." Phật Thánh Đạo Tiên cười ha hả nói: "Người cả ngày chỉ biết ăn không ngồi rồi, làm sao để trừ ma liên binh đừng thất vọng đây." Lưu Tình phản bác nói: "Người không phải cũng giống ta sao, cả ngày cũng ngồi chơi không đó?" Phật Thánh Đạo Tiên vẻ mặt khác lạ, giọng quái dị đáp lời: "Ta nói là ta không hề làm gì, chứ chẳng phải ta đã thâu nhận một đệ tử đang chiến đấu dữ dội với ma đầu ở ma vực đó sao?"